Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 598, Xích Diễm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng lại cả cuộc đời này, lần đầu tiên nàng cùng Xích Diễm gặp mặt, giữa biển người mênh mông, nàng tựa như hữu ý vô tình mà trong khoảnh khắc xuyên không lại vừa khéo GTCST địch nhân của hắn, cứu hắn một mạng. Mà hắn dù khi đó nàng đã bị hủy dung nặng nề vẫn không hề ghét bỏ, ngược lại còn cứu nàng trở về. Từ khoảnh khắc nàng đặt chân đến thế giới này, giữa nàng và hắn dường như đã sớm khắc ghi một mối liên hệ không thể gỡ bỏ. Một đoạn duyên phận sâu đậm đến vậy, cớ sao vận mệnh lại nhẫn tâm chia lìa họ. Nàng nhớ rất rõ, khi xưa ẩn thân vào luân hồi, từng nghe Phật Tổ nói, thiện duyên sẽ sinh ra thiện quả. Để có thể ở bên nhau, họ đã mất 2000 năm gieo trồng thiện duyên, lại trải qua 3000 năm chờ đợi ngày gặp lại. Trọn vẹn 5000 năm chẳng lẽ chỉ để đổi lấy một lần tương ngộ ngắn ngủi, rồi lại phải đối mặt với chia ly triền miên không lối thoát. Không phải không báo chỉ là thời điểm chưa đến, vậy thì còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lúc kẻ ác chịu báo ứng, còn nàng và trượng phu mới có thể hưởng trọn một đời hạnh phúc bình dị bên nhau. Dù nàng biết, bản thân tuyệt đối không bao giờ buông tay Xích Diễm người dùng cả sinh mệnh để yêu nàng, nhưng nghĩ đến 5000 năm dài đằng đẵng mà họ đã trải qua, nàng thực sự đã mỏi mệt rồi, không một tiếng nấc, chỉ có những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, như từng hạt châu đứt dây, thấm ướt mảng lớn chiếc gối mềm mại dưới đầu. Sinh nở đã khiến nàng hao kiệt toàn thân, thân thể suy nhược tột cùng. Giờ phút này, lại vì nhẫn không được mà rơi lệ, Vân Nguyệt cảm thấy mình đã mệt mỏi đến cực hạn, chỉ trong chốc lát, nàng đã khóc đến mơ hồ chìm vào giấc mộng. Mơ mơ màng màng, nàng thấy nam nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong từ ánh trăng mà đến, như thiên thần bước ra giữa màn đêm, đạp lên ánh nguyệt, chậm chậm tiến vào. 3000 sợi tóc bạc dưới ánh trăng tỏa ra hào quang mê người, như ngân hà chảy tràn trên trời. Một thân hắc bào tung bay trong gió đêm, hòa vào hắc sắc trời đất không chút tì vết. Từ trong lớp hắc bào hơi rộng, làn da màu đồng cổ của hắn ánh lên dưới ánh trăng thứ hào quang dịu nhẹ. Lớp ánh sáng mờ ấy, từ xa nhìn lại còn mê hoặc hơn cả ánh trăng, rực rỡ hơn cả mặt trời. Hắn sinh ra đã là sủng nhi của hắc ám, tinh linh của bóng đêm. Càng lúc càng gần, hắn đáp xuống ngoài cửa sổ, rồi nhảy vào trong phòng. Gương mặt yêu nghiệt tuyệt thế ấy cuối cùng cũng hiện rõ trong ánh trăng. Tóc mai như dao khắc, lông mày như mực vẽ, môi đỏ tựa cánh đào, đôi mắt sâu thẳm như thu thủy. Một thân phong vận thiên bẩm, tụ hết nơi đầu mày cuối mắt. Bao nhiêu phong tình, quyến luyến, thâm tình, đều ẩn giấu nơi ánh mắt đỏ như bảo thạch ấy, như mặt nước lăn tăn, khiến người đắm chìm không lối thoát. Vân Nguyệt cuộn tròn một mình trong chăn, mơ hồ nhìn về phía bóng dáng đang đứng kia, trong mắt những giọt lệ lại rơi không dứt, thấm ướt cả gối đầu. Đầu nàng choáng váng vô cùng, nàng lắc đầu, cố mở mắt thật to, huyễn tượng kia vẫn chưa tan biến. Nam nhân mà nàng khắc cốt ghi tâm vẫn đứng đó, như một mộng cảnh chân thực, nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn dịu dàng, ôn nhu đến tận đáy tim. Đó là ánh mắt nàng quen thuộc nhất, đã từng, mỗi ngày nàng đều được nhìn thấy ánh mắt ấy. Nàng còn nhớ rất rõ, khi vừa xuyên đến thế giới này, vừa tỉnh lại từ hôn mê, chính hắn Xích Diễm đã nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, hắn còn mang một chiếc mặt nạ bạc, thế nhưng đôi mắt kia, từ sau lớp mặt nạ, vẫn tha thiết dõi theo nàng. Dù lúc đó nàng không chút nghĩ ngợi đã tung một quyền đánh văng hắn ra xa, nhưng về sau mỗi khi hồi tưởng lại, trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Dù là kiếp trước trên thiên đình, hay kiếp này nơi huyễn ảnh đại lục, mỗi một lần tương phùng, đều là Xích Diễm dùng sự bá đạo cùng ôn nhu của hắn khiến trái tim nàng rung động rồi tan chảy. Nàng lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, trong lòng dậy sóng không ngừng. Vân Nguyệt biết, như vậy là không ổn, dễ khiến tâm thần trì trệ. Thay vì nằm trong chăn khóc mãi không thôi, chi bằng dưỡng thần cho tốt. Dưỡng tinh xúc nhuệ, chờ đến khi thân thể hồi phục, nàng sẽ mang con trai đi tìm phụ thân của nó. Tóm lại, dù là lừa, là cướp, hay là dựa vào thế lực mạnh mẽ từ tiên giới để cậy quyền, nàng tuyệt đối không để cho nữ nhân ghê tởm kia thành thân cùng Xích Diễm. Vân Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Dù không chắc có thể ngủ được hay không, nhưng chí ít cũng có thể nhắm mắt tĩnh dưỡng, không để bản thân tiếp tục bị huyễn tượng ấy làm lay động. Giờ phút này, nàng phải kiên cường. Mà nơi góc phòng, khi thấy Vân Nguyệt CSN, xê mắt nhìn mình, trái tim Xích Diễm như bị hàng ngàn nhát đao cứa vào. Hắn vẫn còn nhớ rõ từng việc tội lỗi hắn đã gây ra cho Nguyệt Nhi vào sáng sớm hôm nay. Càng nhớ, lại càng hận không thể tự tay GTCS chính mình. Hắn đã nghĩ đến hết thảy, hắn thực sự đã nghĩ đến. Năm xưa, rõ ràng hắn đã hứa với Nguyệt Nhi, có chuyện gì, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng đến khi địa ngục nham thạch trào dâng, hắn lại ngông cuồng đơn độc cậy mạnh, hao kiệt toàn bộ chân khí, tạo cơ hội cho Minh Hạ Cổ nhập thể. Rõ ràng, dù bị hạ cổ, thì hắn và Nguyệt Nhi cũng không nhất thiết phải chia lìa lâu đến vậy. Chính là hắn sau khi phạm phải sai lầm tự đại ấy lại tiếp tục phạm thêm hai sai lầm giống hệt. Hắn đã cảm nhận được sự bất thường nơi Minh. Khi Nguyệt Nhi khẩn cầu, hắn nên nghe lời nàng, cùng nàng hạ phàm tra xét. Nhưng vào thời khắc then chốt ấy, hắn lại đẩy nàng ra. Khi chiến tân đường dẫn tiên giới chúng thần giáng trần, lầm tưởng hắn đang tạo ác linh. Hắn hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn lại một lần nữa vì tự cao tự đại mà khinh thường tất thảy, thậm chí ra tay đánh cả người từng có ân với mình là chiến tân đường. Cuối cùng, hắn bị đại trưởng lão móc tim, khoảnh khắc trái tim bị móc ra, hắn thấy Vân Nguyệt từ chân trời bay tới, ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng của nàng khiến hắn hối hận đến tận xương tủy. Hắn muốn đưa tay giữ lấy nàng, nhưng lúc ấy hắn mới phát hiện hắn, một ma đế uy chấn thiên địa. Lại không còn sức lực để nhấc tay. Chính lúc đó hắn mới hiểu mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Mà cái giá hắn phải trả cho sự ngông cuồng và tự đại ấy chính là làm tổn thương người hắn yêu nhất, Vân Nguyệt. Nhìn nàng nằm cô độc trên giường, thân thể cuộn tròn, lặng lẽ rơi lệ, hắn hiểu rằng sự ủy khuất của nàng không chỉ là ngày hôm nay mà đã tích tụ từ rất lâu. Vì hắn, nàng từng chấp nhận bước vào luân hồi. Vì không để kẻ khác chiếm được hỗn nguyên thiên tinh, nàng từng đến dị thế. 5.000 năm trước, khi hai người cùng đến dị thế, hắn tình cờ tận mắt chứng kiến những gì nàng đã trải qua trong luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh tượng nàng chết ở dị thế, chỉ còn lại một sợi linh hồn mờ nhạt, mang theo hỗn nguyên thiên tinh cố chấp trở về huyễn ảnh đại lục để gặp lại hắn. Hắn càng không thể quên được khi nàng mang khuôn mặt bị hủy, toàn thân gân cốt đứt đoạn, vẫn cắn răng chống đỡ sự kiên cường toát ra từ tận linh hồn ấy, rung động cả trời đất. Vì để trốn khỏi sự uy hiếp của Thánh Cung, nàng đã hết lần này đến lần khác vì hắn mà không tiếc mọi thứ. Dù trời có chống lại hắn, nàng là thê tử của hắn vẫn sẽ ngẩng đầu mà đấu cùng thiên mệnh. 3.000 năm luân hồi đã rèn luyện nên một Vân Nguyệt không còn là công chúa yếu mềm ngày trước. Dù là công chúa nhu nhược năm xưa, hay là nữ tử mạnh mẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của hiện tại, nàng vẫn là người hắn yêu. Thậm chí, hắn càng yêu nàng của hiện tại hơn càng đau lòng nàng hơn. Nguyệt Nhi của hắn có thể kiêu ngạo mà nói rằng, hắn tuyệt đối là nam nhân duy nhất có đủ tư cách và khí phách, để dùng bá khí bảo vệ nàng suốt một đời không bị tổn thương. Cách chương